Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, thứ 481 chương buông tha đi, Hắc Ma cung mật thất dưới đất Lý, ma dẫn lại lần nữa bản thân bị trọng thương, trên người thiên sang bách khổng, hai mắt nhắm nghiền, đại trưởng lão khoanh chân ngồi ở sau lưng của hắn, đang vì hắn chữa thương, trong mật thất ma khí nồng nặc. Nhiệt độ cực thấp, đại trưởng lão chán đã sấm xuất mồ hôi, hắn đã đem tự thân ma khí liên tục chuyển nhập ma dẫn trong cơ thể. Thế nhưng ma dẫn vẫn chưa có tỉnh lại, cuối cùng, hắn không thể không đem mình phân nửa công lực truyền cho ma dẫn. Truyền hoàn công lực hậu, tóc hắn trong nháy mắt biến hoa râm, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, đột nhiên gian già nua, phanh, một tiếng. Đại trưởng lão trực tiếp hôn mê quá khứ, thân thể về phía sau đảo đi, một lúc lâu sau, ma dẫn theo ngủ say trung tỉnh lại, cúi đầu thấy hôn mê đại trưởng lão, hắn lập tức nâng dậy hắn, lão đại, người sao có thể đột nhiên gian lão thành như vậy, người đem phân nửa công lực truyền cho ta, người một nửa kia công lực đâu, ma dẫn sờ đại trưởng lão mạch đập yếu ớt, đã thoi thóp một hơi. Hắn giơ tay lên đem ma khí chuyển nhập đại trưởng lão trong cơ thể. Nếu không hắn lập tức liền muốn hồn bay phách lạc, tôn thượng, không cần, thuộc hạ đã nguyên khí hao hết, thời gian không nhiều lắm, đây là thuộc hạ đi lên duy nhất có thể vì tôn thượng làm. Thế nhưng thuộc hạ còn là khuyên tôn thượng buông tha đi. Ta ma tộc bây giờ trừ tôn thượng, đã mất lãnh tụ, thỉnh tôn thượng nhìn ở hai vị tiểu ma quân phân thượng. Thu tay lại đi, nếu như tôn trên có cái chuyện gì, hai vị tiểu ma quân liền không chỗ nương tựa, chúng ta sống hơn vạn năm, thế nhưng này vạn năm đến chưa bao giờ vui vẻ quá. Thuộc về ma tộc thời đại đã qua, thiên hạ đã định, nhân tộc sớm đã quật khởi, hà tất lại làm hy sinh vô vị, tôn thượng, thuộc hạ van xin ngài, không muốn xuất thủ nữa, thuộc hạ không muốn nhìn thấy tôn thượng và thuộc kế tiếp kết quả. Đó chính là hồn bay phách lạc, đại trưởng lão nắm thật chặt ma dẫn tay. Thân thể vì kích động run rẩy không ngừng. Lão đại, bây giờ chỉ còn lại có ngươi một người. Biệt nhanh như vậy đi. Ngươi ta mặc dù là chủ tớ, nhưng là chúng ta cũng là huynh đệ. Nói thật, ta sớm đã chán ghét chém giết. Thế nhưng bây giờ đã như vậy. Ta còn muốn cuối cùng nỗ lực một lần. Ta đáp ứng ngươi, đây là một lần cuối cùng. Nếu quả thật lại thất bại, sau này ta vĩnh viễn sẽ không lại ra tay, cam tâm tình nguyện và nhân tộc chung sống hòa bình, có được không? Ma dẫn giơ tay lên đem một phần công lực lại chuyển nhập đại trưởng lão trong cơ thể. Tôn thượng, thu tay lại đi, không muốn lại làm hy sinh vô vị, thuộc hạ không biết tiếp theo còn có thể chờ hay không đến tôn thượng sống về. Tôn thượng, ngô, ma dẫn trực tiếp điểm đại trưởng lão huyệt ngủ. Sau, nửa năm Lý Ma Dẫn lại cũng chưa có trở về qua Hắc Ma Cung. Cũng không có xuất hiện ở vô thượng chi cảnh, hắn giống như là nhân gian bốc hơi lên như nhau. Biến mất, nửa năm sau một sáng sớm, đại trưởng lão và hai tướng mạo tinh xảo tiểu nam hài ngồi ở phế tích thượng. Nhìn đỉnh núi Thái Dương từ từ dâng lên, sư phó, lão tổ còn có thể về sao? Đồ nhi đã nửa năm không có nhìn thấy lão tổ ân. Không biết tiếp theo về, lão tổ có phải hay không lại hội bị thương, nhân tộc đế hoàng thực sự lợi hại như vậy sao? Chúng ta lúc nào mới có thể tu luyện cũng lợi hại như vậy? Thiên hạ vô địch đâu? Hai tiểu gia hỏa tượng tự lẩm bẩm như nhau, người một câu ta một câu trò chuyện, đại trưởng lão nhìn hai tiểu đồ đệ, không biết trả lời như thế nào. Tôn thượng có trở về hay không đến, tất cả với tôn thượng lựa chọn của mình, lộ là chính mình chọn, sẽ không phải hối hận, còn nhân tộc đế hoàng, hắn đích thực là một nhân vật, đãn là lợi hại nhất còn là nhân tộc đoàn kết, bọn họ mọi việc đô đứng chung một chỗ, như vậy ngưng tụ ra tới lực lượng là kinh người, cho nên, sau này hai người các ngươi nếu như gặp được kẻ địch, cũng như nhau muốn đoàn kết lại cộng đồng kháng địch. Ai cũng không cần bỏ lại ai, đây mới thực sự là huynh đệ, chân chính huynh đệ có thể lấy mệnh tương hộ, đại trưởng lão nhìn trời thượng xanh thẳm bầu trời. U nói, sư phó, các đồ nhi hiểu, hai tiểu gia hỏa tiểu tay bưng mặt hình như đang trầm tư. Hết chương.